Phẩm 7 Sunikita, chuyện thứ nhất, Lâu Đài Sitalata. Bây giờ, Đức Thế Tôn trú tại Savatthi trong kỳ viên. Thuở ấy, có một đệ tử tại gia nghèo khó sống nhờ làm công cho người khác. Vị ấy có lòng mộ đạo và phụng dưỡng song thân già yếu của mình. Vì vị ấy nghĩ, đàn bà ở trong nhà thường nắm quyền cai quản, họ ít khi quý trọng cha mẹ chồng. Như vậy, vị ấy tiếp tục giữ giới luật và các ngày trai giới Bồ Tát. Sau khi từ trần, vị ấy được tái sanh vào cõi trời 33 trong một lâu đài 12 dặm. Tôn giả Maha Moggallana du hành như đã tả trên, hỏi vị ấy: sáng rực như vườn lạc Sita, khu vườn đệ nhất cõi Bamba, lâu đài đây của chàng bừng sáng, ở giữa không gian thực chói lòa, đạt thành thần lực đại hùng cường. Chàng tạo đức gì giữa thế nhân, vì cớ gì oai nghi rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương. Chàng thiên tử ấy hỷ tâm tràn, Đức Mục Liên tôn giả hỏi han, chàng giải đáp ngay phần hạnh nghiệp, và đây là kết quả cho chàng. Khi được làm người giữa thế nhân, con là thợ khốn khổ cùng bần, con thường cấp dưỡng hai thân lão, ngưỡng mộ người cao quý chánh chân. Vì vậy sắc con đẹp thế này, và con vinh hiển ở nơi đây. Bất kỳ lạc thú nào trong dạ, yêu chuộng tức thì xuất hiện ngay. Xin trình tôn giả đại oai thần, công đức con làm giữa thế nhân, nhờ thế oai nghi con rực rỡ, dung quang tỏa sáng khắp mười phương.